trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, chương 106. Vân Thiếu Hiên chuyện này Bạch Vân Tiềm căn bản không có chú ý. Hắn xử lý xong Khang gia phụ tử, liền quay đầu vào Tĩnh Viễn Hầu phủ. Rốt cuộc, hắn mau chân đến xem muội muội, thuận tiện còn muốn đi tìm đầu sỏ gây tội Lý thị. Bạch Nghiên Tư vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh. Người khác không biết, nàng vẫn là biết đến. Đừng nói mẫu thân ngày giỗ ngày đó, này một năm huynh trưởng liền chưa đi đến qua Lý thị sân, cho nên kia túi tiền. Túi tiền thật là Lý thị từ ngươi nơi đó lấy, khi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Vân Tiềm đem đổi lại đây cái kia cho nàng. May mắn ta người có bản lĩnh, trước mặt mọi người cấp thay đổi. Bạch Nghiên Tư vừa thấy liền biết, trong tay cái này đích xác cũng là nàng thêu, phòng chừng là bị Lý thị không biết khi nào cầm đi. Yên tâm, vạn sự có ta ở đây. Bạch Vân Tiềm nói xong lại an ủi nàng vài câu, lúc này mới đi hướng Lý thị sân. Lúc này bên trong đã xảo khai, không cần đề, Lý thị cũng không tiếp thu chính mình hưu sự tình. Rốt cuộc này niên đại đối nữ tử đặc biệt khắc nghiệt, bị hưu lúc sau còn có thể quá đến tốt cực nhỏ, càng đừng nói Lý gia hiện tại đã như vậy. Lý thượng thư với khoảng thời gian trước phán mệnh, nhưng thật ra bảo vệ, bất quá là muốn cả nhà lưu đày. Lý thị hiện tại trở về, có thể nói không ngừng là không chỗ ở, khả năng vốn là ngoại gả nàng còn sẽ tính ở không gả bên trong. Cùng đi theo lưu đài đi. Nhìn đến Bạch Vân Tiềm tiến vào, Lý thị lập tức nộ mục. Ngươi nói tất cả đều là giả, ta lấy căn bản liền không phải ngươi cái kia túi tiền, bên ngoài người đều thấy là ta cái kia. Bạch Vân Tiềm nói thấy nàng còn muốn điên, cười cười nói, ngươi nên cảm tạ con người của ta không giống ngươi như vậy ác độc, bằng không có thể đổi này một cái, cũng chưa chắc không thể đổi mấy cái Bạch Nghiên Châu. Khi nói chuyện, hắn thậm chí giải ra một phen túi tiền khăn tay, tất cả đều là Bạch Nghiên Châu. Hắn mới vừa làm người đi tìm, trước kia liền nói quá, may mắn hắn là người tốt, dù cho Lý thị ác, hắn lại cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn đi trả thù một nữ tử. Tuy rằng kia Bạch Nghiên Châu cũng là cái tiểu độc nha đầu, nhưng nàng ác đều có ác báo, lại không đến mức dùng loại này hạ tam lạn thủ đoạn. Lý thị bị hoảng sợ. Ngươi, ngươi mà ngay cả này đều biết, ta đều như vậy ngươi lại vẫn không yên tâm. Nàng tựa hồ là cảm thấy Bạch Vân Tiềm là sớm biết này, vừa ra cố ý không ngăn cản mà là thuận theo tự nhiên, đó là vì hiện tại một màn, thì ra là thế. Vậy ngươi cũng nhất định biết Lan dì nương nhi tử bị đổi đi rồi, lại không có nói vì cái gì. Nga, là cũng đang trách phụ thân ngươi đi, muốn nhìn hắn không nhi tử thống khổ hối hận. Tĩnh Viễn Hầu đã chấn kinh rồi, ngươi nói cái gì? Bạch Vân Tiềm cũng kinh ngạc, còn có chuyện này? Lý thị choáng váng, ngươi không biết, ta sao có thể biết? Bạch Vân Tiềm nói, ngươi đều bị cấm túc, ta nào biết cha ta liền cái ngươi đều xem không được. Không riêng làm ngươi có cơ hội hại ta muội muội, thế nhưng còn có thể treo đầu dê bán thịt chó, đem con của hắn cấp đổi đi ra ngoài. Lý thị ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu sắc mặt cũng khó coi. Đây là sỉ nhục, bất quá, Lan dì nương sinh chính là đứa con trai. Kia hài tử hiện tại ở nơi nào? Lý thị cuối cùng phản ứng lại đây, ngươi đến đáp ứng ta, không thôi ta còn muốn cho ta quá thượng tự tại nhật tử, ta liền nói cho ngươi con của ngươi ở nơi nào. Tĩnh Viễn Hầu, ngươi uy hiếp ta? Lý thị nói, cũng là, ngươi hiện tại lại có cái tiểu thiếp có mang, nói không chừng này thai là con trai đâu, ngươi có thể đánh cuộc một keo. Tĩnh Viễn Hầu ngoặc kép, nào dùng như vậy phiền toái. Bạch Vân Tiềm nói, nàng không nói ngươi liền sẽ không tra sao? theo lần này sự, hỏi một chút bên ngoài kia Khang Trung ngày hôm qua là ai tìm hắn. Này tuyến không được, ngày đó đỡ đẻ người luôn là đều ở đi, đều tìm tới tinh tế hỏi, còn sầu hỏi không ra tới là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hài tử bị ôm đi nơi nào? Lý thị vừa nghe cái này, mãn nhãn hy vọng cũng không có, hoàn toàn nằm liệt đi xuống, Tĩnh Viễn Hầu lại là tinh thần tỉnh táo. Lập tức khiến cho người đi tra rõ, mặt khác đương nhiên còn lại phái càng nhiều người coi chừng Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu. Đến nỗi lúc trước hầu hạ, toàn thay đổi ra tới, hắn xem như sợ, cấm túc còn có thể làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Thuận tiện, hắn còn đem trong phủ người toàn qua một lần, nhưng phàm là Lý thị, gắng đạt tới một cái không lưu, này đó bổn không liên quan Bạch Vân tìm sự tình. Nhưng đã trải qua Lý thị chuyện này, hắn cảm thấy muội muội không xuất giá phía trước, bên này người cũng vẫn là rất quan trọng, liền lưu lại hỗ trợ. Thật đúng là lấy ra không ít, đến lúc này, hồi Tĩnh Vương phủ thời gian liền chậm rất nhiều. Bùi Tĩnh Thâm tự mình lại đây tiếp người. Bạch Vân tiềm đi theo hắn trở về khi, ở trên xe ngựa nhìn thấy hai cái đầu gỗ tiểu nhân, điêu đến thập phần tinh xảo. Một cái như là hắn, một cái khác như là Bùi Tĩnh Thâm, người làm người điêu. Bạch Vân tiềm hỏi, Bùi Tĩnh Thâm nói, ta chính mình điêu, vừa nghe là hắn thân thủ điêu. Bạch Vân tiềm nhìn càng là vui mừng, hắn cầm hai cái tiểu nhân nhi làm cho bọn họ thấu đến gần gần. Nhìn hắc hắc cười không ngừng, bồn chuẩn bị là lúc ấy cho ngươi sinh nhật lễ vật. Nhưng lúc ấy ra lão nhị bị trảo sự tình, chúng ta đi được quá cấp, chưa kịp mang, mà Bạch Vân tiềm sinh nhật, lại vừa lúc là ở bọn họ lên đường kia mấy ngày. Chỉ là hạ một chén mì trường thọ, khác cái gì đều không có, không có thời gian, cũng không cái kia tâm tình, sau lại trở về. Cũng không tìm được cái gì thích hợp cơ hội đưa, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nghĩ ngươi cái gì đều có. Cũng cái gì cũng không thiếu, liền tưởng đưa điểm thân thủ làm, đặc biệt là đến sau lại, đã biết đối phương thần khí thân phận, càng cảm thấy đến bình thường những cái đó vàng bạc có thể mua được đồ vật không tốt, càng miễn bàn. Hắn trong phủ nhà kho chìa khóa đều ở Bạch Vân tiềm trong tay. Trên nguyên tắc nói đều là của hắn, lấy tới lại đưa cũng không thích hợp, đừng nói. Này lễ vật Bạch Vân tiềm thật đúng là rất thích, hắn tay trái một cái tay phải một cái chơi hồi lâu. Nghĩ nghĩ, chính mình để lại cái Bùi Tĩnh Thâm, đem điều thành chính mình bộ dáng cái kia tiểu nhân đưa cho Bùi Tĩnh Thâm. Một người một cái, nghĩ nghĩ lại hối hận, đều thu trở về, ta trước thu. Quay đầu lại chờ ngươi có túi chữ vật lại cho ngươi, Bùi Tĩnh Thâm. Ân, đây là chuẩn bị mang về tu hành giới. Hai người lại nói vài câu hôm nay sự tình. Bạch Vân tiềm dựa vào nơi đó, vừa vặn xe ngựa sườn biên tiểu mành xốc lên một cái phùng. Hắn nhìn thấy bên ngoài mới từ trà lâu bên trong ra tới Lục Hoàng tử, Lục Hoàng tử ra cung. Hắn kỳ quái nói, Bùi Tĩnh Thâm nói, có lẽ là ra tới tìm lão tam đi, gần nhất hắn không biết sao, cũng thích họa, tam hoàng huynh còn tặng hắn vài phúc, bọn họ cũng chỉ là thấy được nói một câu. Liền lại quay lại Bạch Nghiên tư sự tình, hôm nay việc này thật sự quá ghê tởm, nếu không phải trước có Vân Thiếu Hiên hỗ trợ ra tiếng. Sau có Bạch Vân tiềm tới rồi lúc sau nhanh chóng quyết định, giải thích đến rành mạch rõ ràng. Lúc này bên ngoài sẽ như thế nào truyền đều không nhất định, liền tính như thế. Bạch Vân tiềm cũng không lớn vui muội muội liên lụy tiến loại chuyện này bên trong tới, trước kia. Cảm thấy Tề Cẩm Dung ghê tởm, nhưng so một lần, này Lý Thị cùng Khang gia ghé vào cùng nhau, là so Tề Cẩm Dung còn muốn ghê tởm gấp trăm lần, cũng là này niên đại đối nữ tử quá mức khắc nghiệt. Đương nhiên là có chút thời điểm đối nam nhân cũng không hảo đi nơi nào. Không thấy lúc trước Bạch Vân tiềm ở bên ngoài, liền vứt tú cầu lần đó. Nếu không phải bọn họ thân phận cao năng lực cường, chỉ sợ cũng sẽ bị những người đó mạnh mẽ lưu lại, lý do cũng là có sẵn. Người tiếp tú cầu không cưới nhân gia khuê nữ, là muốn nhân gia chết sao? Đương nhiên so sánh với nữ hài tử đã chịu loại này hạn chế khả năng tính so nam lớn hơn là được. Có đôi khi nhiều lời nói mấy câu liền phải bị người nghị luận, bất quá cái này tư tưởng giải phóng. Không phải nhất thời hai khi có thể làm đến, chỉ có thể từ từ tới, nhưng thật ra, tiểu nhi viện làm được thế nào, từ lần trước ở tai khu cái kia viện xử lý lên lúc sau. Hoàng đế càng thêm cảm thấy cái này chủ ý khá tốt. Gần nhất có thể vì triều đình chuyển vận nhân tài, thứ hai có thể cho một ít bổn sống không nổi hài tử sống sót. Tiểu nhi ăn xin tình huống giảm bớt, tam đảm đương nhiên là có thể dự phòng một chút sự tình, như là dưỡng tử sĩ. Có chút người liền thích chọn chút cô nhi từ nhỏ huấn luyện. Nhưng nếu không có cô nhi nói, này đó lòng mang ý xấu thế lực liền vô pháp sinh sản. Hoặc là nói vô pháp không kiêng nể gì chảo mới mẻ máu, bất quá đây là cọc đại sự. Vẫn là muốn trước nhìn xem hiện giờ kia gian tiểu nhi viện làm được như thế nào. Nếu hết thảy khá tốt, liền sẽ ở cả nước tiến hành mở rộng, hiện tại quốc khố không phong. Tạm thời không cái này tài lực, Bùi Tĩnh Thâm nói, hơn nữa cái này quan chắc, luôn là muốn 1-2 năm. Bằng không trong triều sẽ không dễ dàng đồng ý, việc này cấp không được, trong triều hiện tại nhất. Chú ý vẫn là khoai tây khoai lang đỏ bắp sự tình. Lương thực mới là dân sinh căn bản, thuận tiện hoàng đế còn làm cái tế thiên, ngóng trông sang năm hết thảy thuận lợi, cũng đừng ra cái gì nhiễu loạn, triều đình là thật sự mau không có tiền, trong triều hôm nay còn có. Đại nhân nhắc tới. Nói ngươi hiện giờ thành trấn quốc công, hẳn là đứng hàng triều đình. Bùi Tĩnh Thâm lại nói, Bạch Vân Tiềm tức khắc nói. Là ai? Còn có ai tưởng cho ta tìm việc nhi? Bùi Tĩnh Thâm nói, hắn có lẽ là tưởng lấy lòng ngươi, không phải cho ngươi tìm phiền toái. Mỗi người đều lấy đứng hàng triều đình vì vinh, ai biết có người căn bản không nghĩ đi đâu. Càng đặc biệt Bạch Vân Tiềm còn có một thân phận là Tĩnh Vương Phi, làm hắn đứng hàng triều đình, có thể nói là cùng cấp với ở phong trấn quốc công lúc sau. Càng đem thân phận của hắn thoát ly giống nhau Nam Phi. Nhân ra là hảo tâm, nói không chừng vẫn là hoàng đế bày mưu đặt kế, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, cho nên nói, ta còn là rất thích đường Tĩnh Vương Phi. Không dùng tới chiều, dậy sớm có Bùi Tĩnh Thâm là được. Hắn có thể ngủ nướng, Bùi Tĩnh Thâm nói. Mỗi người đều cảm thấy ngươi để ý. Rốt cuộc bất luận là nam thê vẫn là phi. Phi tự nữ đã, ở nam thê việc này ra tới phía trước đều là xưng nữ tử. Mà đối với một ít nam nhân mà nói, liền sẽ cảm thấy là cái vũ nhục, giống như là kêu một cái cô nương ra nam nhân bà giống nhau. Dù cho nhân gia tính cách có lẽ tiêu sái lỗi lạc, không câu nệ tiểu tiết chút, nhưng ai quy củ nữ tử liền không thể là cái dạng này. Thế nào cũng phải nhu nhu nhược nhược nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Năm đó sáng chế cái này chế độ người có lẽ là hảo ý, vì có thể cùng chính mình người yêu quang minh chính đại ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc nhiều năm xuống dưới, quy sửa quy củ thành hiện tại như vậy bộ dáng, Bạch Vân Tiềm nói. Nhưng ta không để bụng a, ta quản người khác nói như thế nào nghĩ như thế nào. Nhật tử quá ta chính mình, không thẹn với lương tâm quá đến thoải mái là được, lại nhỏ giọng hỏi. Kia ta có phải hay không thật muốn đi thượng triều a? Ta cấp cự, Bùi Tĩnh Thâm nói, bất quá cứ như vậy. Khả năng lại sẽ có người cảm thấy bọn họ quan hệ có phải hay không không tốt. Bằng không vì cái gì sẽ chắn Bạch Vân Tiềm xuất đầu lộ, Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra thật cao hứng. Lại nghĩ tới này đó lung tung rối loạn quy củ, nhưng thật ra có thể chậm rãi làm mọi người thay đổi cái nhìn. Cái này cấp không được, Tóm lại thượng vị giả làm việc tổng so với người bình thường dễ dàng. Chậm rãi tìm cơ hội tuyên dương một ít tương đối tốt lý luận. Quẳng đi này đó phong kiến cũ tư tưởng chung không tốt, hồi Tĩnh Vương phủ lúc sau. Bên kia vừa lúc có tân phơi tốt khoai lang đỏ khô. Bạch Vân tiềm mỹ tư tư cầm ăn, Bùi Tĩnh Thâm còn có chút sự tình. Muốn đi thư phòng xử lý, hắn liền cũng theo qua đi. Một bên ăn khoai lang đỏ khô một bên nhìn, hướng trên ghế mặt một nằm thoải mái thực. Bởi vì thói quen, dựa hắn bên này, án thư bên còn không. Dĩ vãng là cho hắn luyện tự dùng, Bạch Vân tiềm nổi lên hứng thú. Liền đi viết mấy cái chữ to, Bùi Tĩnh Thâm vội chung tranh thủ thời gian hướng quá nhìn thoáng qua. Cảm thấy này tự thật là tiêu sái. Tựa như Bạch Vân tìm người này giống nhau tùy ý, lại nghĩ tới dĩ vãng một bên đầu sẽ nhìn đến, hoành bất bình dựng không thẳng, siêu siêu vẹo vẹo tự, không khỏi nói, còn dùng ta giáo sao? Ngoặc kép, Bạch Vân tìm khi nào muốn qua mặt, lập tức nói, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, buổi tối Phong Vô Địch trở về thời điểm tiện thể nhắn trở về. Nói là Vân lão tiên sinh muốn gặp Bạch Vân tiềm một mặt. Hỏi hắn khi nào có thời gian. Hắn tự mình tới cửa. Bạch Vân tiềm tâm nói này như thế nào không biết xấu hổ. Hắn đi một chuyến là được. Vì thế ngày thứ hai, hắn khởi hơi chút sớm chút, thuận tiện tặng Phong Vô Địch qua đi. Vào cửa thời điểm gặp được Vân Thiếu Hiên. Đối phương chiều hắn hành lễ. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Bạch Vân tiềm, ngoặc kép chấm hỏi, người gác ta nơi này mặt đỏ cái gì đâu, quái quái, Vân lão tiên sinh thấy hắn tiến vào. Cười nói, này không được tốt, chuyện này hẳn là ta đi ngươi nơi đó, Bạch Vân tiềm tâm nói mọi người đều như vậy chín. Tuy nói ta hiện tại thân phận so trước kia càng cao, còn kiêm cái trấn quốc công tên tuổi, nhưng ngài lão cũng là đế sư. Vẫn là trưởng bối, ngài muốn gặp ta, tới một chuyến cũng không tính cái gì, dĩ vãng cũng chưa thấy được lão tiên sinh khách khí như vậy. Lại hồi tưởng khởi mới vừa rồi Vân Thiếu Hiên thái độ. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, ngài lão tìm ta. Là vì Phong Vô Địch này tiểu quỷ sự tình. Hắn thử thăm dò hỏi, Vân lão tiên sinh cười nói. Cũng không phải. Vô Địch đứa nhỏ này rất là không tồi. Ta tìm ngươi là vì mặt khác một cọc sự tình. Hắn làm người thượng trà. Liền vẫy vẫy tay làm người đều đi ra ngoài. Lúc này mới nói. Ta kia tiểu tôn tử Vân Thiếu Hiên. Ngươi cũng là gặp qua. Hắn nguyên bản là nói cái gì cũng không chịu thành thân. Hôm qua trở về lại đột nhiên tìm được hắn mẫu thân. Nói muốn thành thân. Làm chúng ta hỗ trợ, này niên đại đích xác cũng là cái dạng này. Đều là tìm gia trưởng đi trước thăm thăm đối phương khẩu phong. Nếu đồng ý nói liền có thể thỉnh bà mối hợp bát tự, nhưng người hỗ trợ nói vun vào liền nói hợp. Nói đến ta nơi này, Bạch Vân tiềm thình lình hiểu được, là ta muội muội. Vân lão tiên sinh gật gật đầu, Bạch Vân tiềm nhưng xem như minh bạch. Vân Thiếu Hiên mặt đỏ cái gì? Thậm chí nếu lại sớm một ít, người nọ rõ ràng khiêm tốn thực, lại ngẫu nhiên ở hắn trước mặt sẽ cố ý khoe khoang, vì cái gì? Hiện giờ nhưng xem như phá án, chuyện khi nào? Hắn như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ là lần đó chùa miếu dâng hương? So với kia còn muốn sớm một ít, Vân lão tiên sinh cũng là mới biết được chuyện này. Kia hài tử giấu chặt muốn chết, trong nhà không ai biết, thẳng đến ngày hôm qua dùng đến bọn họ, lúc này mới bị hỏi ra tới, vì thế đem ngày đó trùng hợp nhìn thấy mới từ thư trong trà mặt đi ra. Bạch Nghiên tư sự tình nói, Bạch Vân tiềm nghe xong cái này kêu một giấc mộng huyễn, vừa thấy trung tình. Cũng là, hắn muội muội thật là đẹp, Vân lão tiên sinh cũng không vội. Đều biết nữ hài tử gả chồng trước trong nhà khẳng định muốn ngàn chọn vạn tuyển. Huống chi Bạch Nghiên Tư hiện giờ giá thị trường ở nơi đó. nói là toàn kinh thành chưa lập gia đình tài tuấn nhìn chằm chằm đều không quá. Nếu không phải tôn tử thật sự coi trọng, bọn họ cũng sẽ không tưởng cái này. Hắn nâng chung trà lên chậm rãi uống, cũng không thúc giục Bạch Vân Tiềm. Bên kia Bạch Vân Tiềm nghĩ, người đọc sách là muội muội thích khoản, huống chi Vân Thiếu Hiên hắn cũng gặp qua không ít hồi, tính tình không tồi, tuyệt đối không phải Tề Cẩm Dung kia chờ mua danh chuộc tiếng hạng người. Bất quá người khác đâu, đem kia tiểu tử kêu lên tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Nói nhớ tới trước mắt ngồi chính là vị lão tiên sinh, chạy nhanh lại ho khan một tiếng, nói, Vân lão, ta có nói mấy câu muốn hỏi hỏi Thiếu Hiên. Vân lão tiên sinh liền tính ngay từ đầu bị hắn bộ dáng kia cấp đã lừa gạt, mấy ngày nay xuống dưới sao có thể không biết hắn tính tình. Cũng đương không nghe thấy phía trước kia lời nói, chỉ nói, hẳn là, ta làm người đi kêu hắn, không cần như vậy phiền toái. Ta qua hay tìm hắn là được. Bạch Vân Tiềm cũng không sợ Vân Thiếu Hiên ra cửa. Tuy nói mới vừa ở cửa thấy, nhưng hôm nay hắn tới, tiểu tử này đừng động là ước hảo muốn ra cửa vẫn là sao. Chỉ cần không phải nhân mệnh quan thiên đại sự, khẳng định sẽ đi vòng trở về, mà cũng quả nhiên. Vân Thiếu Hiên lại quay đầu đã trở lại, đang ở chính mình trong tiểu viện mặt ngốc đâu. Nhìn thấy Bạch Vân Tiềm vội vã lại đây, chạy nhanh đón đi lên, lại có chút ngượng ngùng. Bạch Vân Tiềm tấm tắc ra tiếng, hỏi, trước kia liền nhìn tới, vì sao vẫn luôn không đề cập tới. Vân Thiếu Hiên nói, lúc trước ngươi không phải nói, không nghĩ muội muội sớm chút gả chồng, vậy ngươi liền một câu không đề cập tới. Không nghĩ sớm gả sớm định ra lại là một chuyện khác. Thời buổi này còn có oa oa thân đâu, Vân Thiếu Hiên lúc này mới nói. Năm nay có khoa khảo, ta nghĩ như thế nào cũng muốn khảo cái trạng nguyên trở về. Nhưng ai biết ra ngày hôm qua chuyện đó, hắn nhịn không nổi nữa, lại kéo người trong lòng làm không hảo liền phải gả cho người khác. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, hành, thực hành, cho tới nay bên người liền cất giấu như vậy cái. Lòng mang ý xấu, hắn thế nhưng cũng không biết, muốn cho ta thành toàn ngươi. Bạch Vân Tiềm nhìn Vân Thiếu Hiên nói, này chỉ sợ không được. Vân Thiếu Hiên tức khắc có chút nóng nảy, đây chính là ta có chỗ nào không tốt, chuyện này ta nói không tính, đến ta muội muội thích mới được. Bạch Vân Tiềm nói xong mang theo hắn liền lại trở về Vân lão tiên sinh sân. Thấy hắn nhanh như vậy trở về, Vân lão tiên sinh vui mừng cười, nhanh như vậy liền nói hảo, cũng không có gì hảo nói. Bạch Vân Tiềm quay đầu trừng mắt nhìn Vân Thiếu Hiên liếc mắt một cái, tàng đến đủ kín mít, này không phải sợ bị người nhìn ra tới đối Bạch cô nương không tốt. Vân Thiếu Hiên nói, Bạch Vân Tiềm nhìn hắn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy không đủ trầm ổn. Thế nhưng còn sẽ mặt đỏ, bất quá ngẫm lại, muội muội lại không giống hắn, thật lộng cái tâm tư tràn đầy lòng giả cũng chưa chắc hảo. Vân Thiếu Hiên tuổi trẻ có tài khí lớn lên không tồi, gia thế trong sạch người đơn thuần, nhưng lại không phải quá mức đơn thuần đến cái gì cũng đều không hiểu. Trong lòng cũng là hiểu rõ, tóm lại có thể căng đến khởi mặt tiền hộ được người. Để cho Bạch Vân Tiềm cảm thấy vừa lòng chính là hôm qua chuyện này vừa ra, hắn ở đây chính là nửa điểm nhi không mang theo do dự liền tin Bạch Nghiên Tư. Cũng ra mặt bắt đầu dỗi kia tiểu nhị, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn xem trọng còn không tính, này ta tư tưởng không thể so người khác, ta xem không hảo không được, ta xem trọng còn phải kinh ta muội muội kia một quan. Tổng nếu là nàng thích, không làm cái gì vì nàng hảo liền độc tài, nhật tử là nàng quá, không thích tái hảo người cũng không có gì dùng. Bạch Vân Tiềm nói, cho nên ta ý tứ là, ta đi về trước hỏi một chút Nghiên Tư, nàng nếu là vui, ta tìm một cơ hội làm cho bọn họ hai người thấy một mặt. đơn độc tâm sự, nhìn xem tính tình gì đó hay không thích hợp, đây là hẳn là. Vân lão tiên sinh nói, nếu không, khéo tính tình không hợp, sớm phát hiện tổng so thành thân biến thành một đôi oán ngẫu muốn cường, kia việc này. Liền như vậy định ra tới. Hết chương.